One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 40, giải quyết các ngươi. Một giây đồng hồ liền có thể. Konoha cùng Vân Ẩn ở giữa chiến tranh lúc này đã tiến vào giằng co giai đoạn. Song phương đều có không ít thương vong. Cơ hồ là thế lực ngang nhau trạng thái. Nặng Lưu Bảo, một tên cùng đệ Tam Rai Kích A ngoại hình phá lệ tương tự người trẻ tuổi. Toàn thân bị màu xanh thảm chakra vờn quanh, phảng phất phủ thêm một tầng chakra áo ngoài. Bỗng nhiên dùng khuỷu tay kích trúng đích một tên Konoha ninja. Tên kia Konoha ninja tại chỗ bay ra ngoài, đem Kumogakurei một dãy nhà trực tiếp va sụp. Guillotine Drop, tên này người trẻ tuổi không có như vậy đình chỉ động tác. Chân to bỗng nhiên vừa nhấc, dẫm hướng một tên Konoha Jonin. Tên này Konoha Jonin cấp tốc né tránh. Người tuổi trẻ chân to rơi trên mặt đất, đem đại địa trực tiếp dẫm đạp ra một cái hố to. Là đệ Tam Rai Kích nhi tử Akira, ngàn vạn không thể xem thường hắn. Nhiều mấy người cùng tiến lên, phải tất yếu đem hắn cầm xuống. Tên này người trẻ tuổi chính là tương lai đệ tứ Rai Kích Akira. Đừng nhìn Akira hiện tại chỉ là cái tiểu gia hỏa, nhưng đã sơ lộ tranh vanh. Tại dạng này chiến tranh bên trong, có thể làm đến bước này, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bất quá so với hắn càng thêm chói mắt, không ai qua được Kumogakurei hai đại lợi khí đệ Tam Rai Kích A cùng đệ tứ Rai Kích Đường huynh. Burubi, Burubi 367 là hiện nay bát vĩ Jinchuriki. Tại trên thực lực không cần nhiều lời, cùng có được mạnh nhất mâu thuẫn đệ Tam Rai Kích A hai người kết hợp, có thể nói là hai thanh lưỡi dao, lệnh không ít Konoha ninja chết tại chỗ. Sarutobi Hiruzen ngăn cản đệ Tam Rai Kích, Tam Nhẫn thì cùng Burubi đối kháng. Kịch chiến đến mức độ kịch liệt, đệ Tam Rai Kích còn có bát vĩ Jinchuriki. Có hai người này tại, Konoha muốn đánh vào Kumogakurei, chỉ sợ nhất thời bán hội khó mà làm đến a. Hakuen nhìn thoáng qua chiến cuộc, phải biết, đệ Tam Rai Kích thực lực so với đệ Tam Hokage không kém cỏi chút nào. Tại Hakuen trong ấn tượng, hắn ẩn ẩn còn nhớ rõ, đệ Tam Rai Kích đối mặt hơn vạn tên Iwagakurei ninja, sửng sốt kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng năng lực kiệt mà chết. Hơn vạn tên Iwagakurei ninja, gì các loại khái niệm? Bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh, đệ Tam Rai Kích đến cùng cường hãn đến mức nào. Đây là Kumogakurei một thời đại biểu tượng, cũng là Lôi Quốc có thể trở thành ngũ đại quốc nguyên nhân chỗ. Có hắn tại, muốn trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, tự nhiên là không thể nào. Thời gian đến, bỗng nhiên, Hakuen thanh âm truyền ra, rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mỗi người. Tất cả đang tải kịch chiến ninja cấp tốc tách ra, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hakuen chỗ. Đệ Tam Rai Kích cùng đệ Tam Hokage lúc này cũng dừng lại động tác trong tay, nghi hoặc nhìn Hakuen, toàn trường ánh mắt tụ vào mà đến. Hakuen thân hình dần dần đằng không mà lên, tại mọi người nhìn soi mói, đạp không mà đi, đi vào tất cả mọi người phía trên. Sarutobi Hiruzen, còn có Konoha ninja nhóm, các người quá làm ta thất vọng. Ta cho các người một phút thời gian giải quyết chiến đấu, nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, đến bây giờ thậm chí ngay cả địch nhân đại không có cửa đâu công phá. Loại này chiến tranh dài, rằng giặc, ta đã không nghĩ nhìn tiếp nữa. Hakuen đạm mạc nói, lời của hắn vừa ra, tất cả Konoha các ninja các loại người thần sắc siết chặt. Một phút giải quyết chiến đấu, Viêm Đế lúc nào nói qua lời này? Huống chi, một phút liền giải quyết hết toàn bộ Kumogakurei, làm sao có thể? Thật đem Vân Ẩn xem như là trên đường cái những tên côn đồ kia, tùy tiện liền có thể thu thập sao? cứ việc trong lòng không quá chịu phục, nhưng người nào cũng không có nói chuyện, nhưng mà nhất không phục, còn không phải Konoha ninja nhóm, mà là Kumogakure ninja, người đây là đang nói đùa gì vậy? Một phút muốn giải quyết chúng ta Kumogakure, cho là chúng ta Kumogakure là ai đều có thể khi dễ 3 tuổi tiểu hài sao? Người cái tên này thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn. Konoha, các người quá càn rỡ ha. Một phút, các người nằm mơ ban ngày làm được thật sự là buồn cười. Hẳn là bị một phút giải quyết, là các người Konoha mới đúng. Chúng ta Vân Ẩn là mạnh nhất, đừng nói là một phút, liền coi như các người tốn hao lại nhiều thời giờ cũng vô dụng. Tất cả Kumogakure ninja bị chọc giận, nhao nhao hô lớn, để Tam Rai Kick trong lòng cũng 10 phần khó chịu. Một phút giải quyết Kumogakure, thật đúng là không đem người để vào mắt à. Các người khả năng sai lầm, một phút giải quyết các người, đó là ta cho thời gian của bọn hắn. Trong mắt ta, giải quyết các người, chỉ cần một giây đồng hồ là đủ rồi. Hakuen ở trên cao nhìn xuống, xòe bàn tay ra nhắm ngay Kumogakure các ninja. Nhìn thấy Hakuen một cử động kia, Kumogakure các ninja nghi hoặc không hiểu, nhưng Konoha ninja lại phảng phất giống như là nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình bình thường. Con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ lóe sáng, không nói hai lời, cấp tốc thoát đi tại chỗ. Cơ hồ là một trong nháy mắt, tất cả Konoha ninja tất cả đều lui ra khỏi chiến trường. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen cũng không có ngoại lệ. Người khác không biết, nhưng bọn hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Một khi cái tư thế này xuất hiện, vậy liền đại biểu cho hai chữ hủy diệt. Ha ha ha, nhìn các người Konoha ninja, từng cái trốn được nhanh chóng. Konoha chỉ có chút bản lãnh này, vậy mà cũng dám phát động chiến tranh. Thật không biết các người thế chiến thứ hai là thế nào lấy được thắng lợi. Một đám đồ hèn nhát, một giây đồng hồ giải quyết chúng ta, nói khoác không biết ngượng. Cái gì viêm đế, ta nhìn đều là Kumogakure các ninja hiển nhiên không tin tưởng Hakuen, khoác lác. Nhất là thấy được Konoha ninja chật vật chạy trốn bộ dáng. Phát ra chế giễu thanh âm, nhưng mà bọn hắn lời còn chưa nói hết. Hakuen trên bàn tay, một cỗ như mộng ảo kim sắc hỏa diễm ầm vang phun ra. Oanh, màu vàng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Đáng sợ pháo oanh, trực tiếp đối những cái kia Vân Ẩn ninja đánh tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, khi kim sắc quang mang tán đi, hỏa diễm thu liễm về sau. Những cái kia chế giễu thanh âm im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Kumogakure nơi cửa, ban đầu đại môn đã biến mất không thấy. Còn lại, chỉ có một cái vô cùng dọa người, sâu không thấy đáy hố to. Hắn vẫn là đáng sợ như vậy. Chấm ngoặc kép, Konoha ninja nhóm xoa dưới trên trán không tự giác xuất ra mồ hôi lạnh. Nếu như bọn hắn vừa rồi không chủ động cấp tốc thoát đi, chỉ sợ hiện tại cũng cùng những cái kia không biết trời cao đất rộng Kumogakure ninja táng thân tại cái kia đáng sợ kim sắc hỏa diễm bên trong đi. Cái này, chấm ngoặc kép, cùng tử thần gặp thoáng qua đệ Tam Rai Kick, cùng bát vĩ Jinchuriki Burubi, còn có một bộ phận may mắn còn sống sót Kumogakure ninja. Nhìn thấy cái kia vực sâu hố to về sau, tất cả đều lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.